Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1251 Thành Thương Diệu. Lầu rượu 9 tầng. Nữ tiên vương áo tím bước tới trước, hành lễ với thanh niên áo trắng. Người sư thúc muốn tìm ta đã dẫn đến rồi. Vừa nói, nàng thuận tay kéo Triệu công tử lên phía trước. Thanh niên áo trắng bỏ cần câu xuống, đứng dậy như quỷ mị. Kính chào tiền bối. Triệu Vân cũng khá hiểu lễ nghĩa, nhân tiện còn đánh giá thanh niên áo trắng một lượt. Quả nhiên tiên phong đạo cốt phong thần như ngọc, không tìm thấy chút khí tức tu sĩ nào. Thoạt nhìn cứ như phàm nhân, nhưng chính một người như vậy, lại cùng bối phận với Bất Nghiệm Thiên, nội liễm đến mức này. Hẳn là phản pháp quy chân, đôi mắt kia tuy tĩnh lặng như nước, nhưng lại tựa hồ một mảnh tinh không, bao trùm vạn ngàn đại đạo. Hắn đang nhìn thanh niên áo trắng cũng đang nhìn, sự tĩnh lặng như nước ngừng của đại lão khiến hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Người này quá đáng sợ, dường như không bí mật nào có thể che giấu được. Có thể cho ta mượn Mặc Thiên Ban chỉ xem một chút không? Phải 3 năm khoảnh khắc mới nghe thấy thanh niên áo trắng mỉm cười nhàn nhạt. Triệu Vân tuy không mấy tình nguyện, nhưng vẫn lấy ra chiếc ban chỉ. Thanh niên áo trắng nhận lấy, thần thái nhìn chiếc ban chỉ có chút mơ màng. Có phải là đồ giả không? Nữ tiên vương áo tím hỏi. Chắc chắn là Mặc Thiên Ban chỉ không nghi ngờ gì nữa. Thanh niên áo trắng đáp. Nghe vậy, nữ tiên vương áo tím vô thức liếc mắt sang, liếc nhìn Triệu Vân, ánh mắt còn khá kỳ lạ. Bên ngoài đồn ầm lên rằng Đại La Tiên Tông chọn một hậu bối làm trưởng giáo. Nàng vẫn không mấy tin, giờ đây được thấy Mặc Thiên Ban chỉ, mới thật sự xác tín, tiểu tử này chính là Đại La Thánh Chủ. Nói đến Đại La Tiên Tông cũng thật là gan lớn, lại để hắn một mình ra ngoài dạo chơi. Đại La Tiên Tông có nhiều kẻ thù như vậy, chẳng lẽ không sợ hắn đi đến nửa đường thì thăng thiên sao? Nàng bắt đầu hiểu ra, vì sao tiểu tử này lại đi mua dịch chuyển vực môn, phần lớn là để chạy trốn, bởi vì dọc đường có khá nhiều tinh không trận, đều có cường giả chấn giữ. Giống như Thành Thương Diệu, không biết đã ẩn chứa bao nhiêu người của Lạc Nhật Thần Giáo. Như vậy, mua một cái vực môn để chạy trốn, vẫn là rất cần thiết. Hắn sẽ không trả lại cho ta chứ? Triệu Vân truyền âm một tiếng. Hắn là một người biết giữ thể diện. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói. Nói nửa ngày, rốt cuộc hắn là ai? Thời Minh, cửu huyền thần thể trong truyền thuyết. Chưa từng nghe qua. Triệu công tử ho khan một tiếng, nhưng đã là thần thể. Tất nhiên là huyết thống nghịch thiên, hẳn là đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, đến nay vẫn chưa phát hiện huyết mạch đặc biệt, hoặc là đối phương ẩn giấu. Năm xưa đại chiến hồng hoang, kẻ tàn nhẫn đã diệt liên tiếp 8 đại thánh địa chính là hắn đó. 8 đại thánh địa. Triệu Vân nghe xong giật mình, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, dám xưng thánh địa, cái nào mà không có nội tình hùng hậu, cái nào mà không có tiên vương tọa chấn, như thiên trì, hẳn là loại tệ nhất, liên tiếp diệt 8 đại thánh địa truyền thừa, vị này rốt cuộc đã đồ sát bao nhiêu tiên vương chứ? Xương cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, hẳn là vô cùng đẫm máu. Nghe sư tôn nói, hắn còn từng giao đấu với thần một trận, suýt chút nữa đã đánh nát thần minh ở Vô Vọng Hải. Vân Thương Tử tiếp tục nói, hắn từ ngày đó liền biến mất không dấu vết, không ngờ, lại ở Thành Thương Diệu này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiên giới đúng là nhiều kẻ tàn nhẫn. Triệu Vân nghe mà suýt xoa không ngớt. Ngay cả khi thần minh bị áp chế ở tiên giới, nhưng cảm ngộ và nội tình vẫn còn đó. Một tồn tại như vậy lại suýt chút nữa bị đánh nát, có thể thấy vị này đáng sợ đến mức nào. Chiếc ban chỉ này ngươi lấy ở đâu ra? Thời Minh hỏi. Sư bá cho ta, Triệu công tử nói một cách nghiêm túc. Hắn ở đâu? Sư bá không cho phép tiết lộ. Ngươi không nói ta cũng đoán ra được. Phàm giới. Sư bá thần long thấy đầu không thấy đuôi, có lẽ thật sự đã đến phàm giới. Triệu Vân giữ mồm giữ miệng rất chặt. Che giấu cũng rất tốt, chuyện của Trường Sinh Tiên không thể nói lung tung, để khỏi rước thêm phiền phức cho Đại La Tiên Tông. Vật này cho ta mượn 3 ngày có được không? Cái này, dễ nói thôi, không đợi Triệu Vân nói hết lời, nữ tiên vương áo tím đã giúp hắn đồng ý, cũng không đợi Triệu công tử có hành động, đã bị nữ tiên vương áo tím cưỡng chế kéo đi. Tiền bối người không thể như vậy được. Sắc mặt Triệu Vân tối sầm đi một phần. Không cho mượn không công đâu. Nữ tiên vương áo tím vắt tay đưa tới một túi chữ vật. Chẳng trách lại nói các chủ tiên vũ các, ra tay là hào phóng, 5 triệu tiên thạch nàng cứ thế mà cho, coi như thủ lao cho việc mượn Mặc Thiên Ban chỉ, đó không phải là chiếc ban chỉ bình thường, bên trong có bí ẩn. Đương nhiên bí ẩn như vậy người thường không thể giải được. Dù có giải được, đối với người thường cũng chẳng có ích gì. Các ngươi đừng có quỵt nợ đấy nhé. Triệu Vân nhanh tay nhận lấy túi chữ vật. Nghèo mà. Hắn phải thấy tiền là sáng mắt lên chứ. Ai bảo vực môn là vật đốt tiền chứ? Tiên Vũ Các có đạo đức nghề nghiệp. Nữ tiên vương áo tím khẽ cười nói. Thời Minh bị giam cầm ở đây phải không? Vân Thương Tử đột nhiên nói một câu. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, nữ tiên vương áo tím cũng khẽ nhíu mày xinh đẹp, rồi lại nhìn về phía tay áo của Triệu Vân, tàn hồn ẩn chứa bên trong đó, hẳn là một lão già, hơn nữa đầu óc còn khá nhanh nhạy. Đúng vậy, sư thúc nhà nàng bị giam cầm ở đây. Chuyện này rất ít người biết, coi như là một bí mật tối mật, còn về việc bị ai giam cầm, tự nhiên cũng không khó đoán. Thật sự là bị giam cầm. Vân Thương Tử đầu óc nhanh nhạy, Triệu Vân tự nhiên cũng không ngốc. Nhìn thần thái của nữ tiên vương áo tím, liền biết chuyện này là thật, cái này mẹ nó có chút đáng sợ rồi. Thời Minh là kẻ từng giao đấu với thần Minh, vậy mà lại bị giam cầm, kẻ giam cầm hắn nhất định là một vị thần. Kẻ trừng phạt tiên giới. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói. Anh hùng sở kiến lực đồng. Triệu công tử không phản bác, chỉ có thần không bị áp chế tu vi, mới có thể trấn áp Thời Minh. Nhìn khắp tiên giới, có tư cách này cũng chỉ có kẻ trừng phạt tiên giới. Hai người đều rất tò mò, rốt cuộc Thời Minh đã làm gì, lại khiến thần Minh ra tay, là vì tám đại thánh địa, hay là vì giao đấu với thần Minh. Dù là nguyên nhân nào, cũng đủ chứng minh hắn cực kỳ đáng sợ. Chuyện này tuyệt đối đừng nói với người ngoài. Nữ tiên vương nhàn nhạt nói, vừa là nhắc nhở cũng là cảnh cáo. Tiên Vũ Các mở tiệm ở thành Thương Diểu, phần lớn là vì sư thúc của nàng, dù sao thì truyền thừa của họ cũng phải có người canh giữ, còn về khi nào giải trừ giam cầm, bên kẻ trừng phạt cũng không đưa ra thời hạn cụ thể. Không còn cách nào. Năm xưa sư thúc đã gây ra động tĩnh quá lớn. Yên tâm, ta sẽ giữ kín như bưng. Triệu Vân cười nói, tự nhiên sẽ không ra ngoài nói lung tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, nếu đối phương không giữ võ đức, hắn cũng không ngại tìm việc gì đó để làm. Cái gọi là không giữ võ đức, chính là Mặc Thiên ban chỉ. 3 ngày sau hắn sẽ đến lấy, trả lại nhanh chóng thì đôi bên đều tốt đẹp. Tầng 3 của tử lầu, Triệu Vân chạy đi uống rượu rồi. Cũng không phải là đến uống rượu, bởi vì con tin đang ở đây. Nữ tiên vương áo tím không can thiệp, như gió rời khỏi tử lầu. Bên này, Triệu Vân đã tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, bàn rượu cách đó không xa, chính là Lạc Nhật thần tử. Đối diện hắn ngồi là thiên tộc thánh nữ, vẫn mang vẻ mặt thanh lãnh. Ngươi đừng làm loạn. Vân Thương Tử truyền âm một tiếng. Ta là người không có não à? Triệu Vân cười cười. Ba hộ vệ của Lạc Nhật thần tử đang ở đây, đồ ngốc mới ra tay ở chỗ này. Khi hai người đang nói chuyện, lại có một người từ dưới lầu đi lên, nhìn thoáng qua, lại là Phệ Tiên Lão Vu, hắn liếc nhìn một vòng, rồi đi thẳng đến chỗ Lạc Nhật thần tử và thiên tộc thánh nữ, như thể đã hẹn trước. Thần thái của lão già đó, không được tốt cho lắm. Cũng phải nhà cũ bị lục soát, tâm trạng sao mà tốt được. Thế giới này quả nhiên nhỏ bé. Triệu Vân trong lòng than thở, lại ở đây đụng phải Lão Vu rồi. Tục ngữ nói rất hay, oan gia ngõ hẹp. Sau Lão Vu Thệ Tiên, còn có hai cố nhân, thoạt nhìn là hai lão giả, thực chất là một nam một nữ, chỉ là đã dùng thuật biến thân. Hắc bạch song sát. Triệu công tử khẽ lẩm bẩm. Ta sao lại không nhìn ra? Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Ta từng dùng bản nguyên chữa thương cho hai người, có thể ngửi thấy một tia khí tức. Triệu Vân nhấp một ngụm rượu, tận mắt nhìn thấy hắc bạch song sát ngồi cách đó không xa, còn thoáng nhìn Lão Vu một cái rất khẽ. Chỉ ánh mắt đó thôi là đủ rồi, hai kẻ kia tuyệt đối là hắc bạch song sát. Rõ ràng, hai người là đi theo Lão Vu đến, muốn tính sổ cũ. Lão Vu Thệ Tiên đến nhanh đi cũng nhanh. Trước khi đi, còn để lại một túi chữ vật màu đen, Triệu Vân không nhìn thấu, không biết bên trong đựng thứ gì, theo hắn dự liệu, nhất định là vật bất phàm. Lão Vu Thệ Tiên vừa đi, hắc bạch song sát liền đi theo. Điều đáng nhắc tới là, khi ba người đi ngang qua Triệu Vân đều liếc nhìn một cái, may mà Triệu công tử che đậy kín đáo. Đừng nói hắc bạch song sát, ngay cả Lão Vu cảnh giới đạo hư cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy người áo đen này hơi quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó, không chừng là một người quen. Khôi phục nhanh đến vậy. Triệu Vân nhìn hắc sát thêm một cái, không khỏi than thở suýt xoa. Trước đó, hắc sát đã nát mất nửa cái nguyên thần, mới có bấy lâu, lại đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa nhìn khí vận của hắn, rõ ràng đã đến bình cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến giai đến tu vi thái hư. Song sát xa xa không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Vân Thương Tử nói. Triệu Vân chưa đi vẫn đang nhìn chằm chằm con mồi mà hắn đã chọn. Lạc Nhật thần tử. Cũng không biết vì sao, sau khi Lão Vu đi, thiên tộc thánh nữ liền trở nên vô cùng căng thẳng. Sự căng thẳng của nàng là vì túi chữ vật màu đen mà Lão Vu để lại. Nàng hẳn là rất muốn thứ bên trong, thậm chí trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi này, đều vô cùng thất thố, khiến Lạc Nhật thần tử khóe miệng nhếch lên. Nếu muốn vật này, thì đến linh viên đợi ta. Lạc Nhật thần tử đứng dậy, phất tay áo nghênh ngang rời đi. Thiên tộc thánh nữ cúi đầu rũ mắt, tay ngọc siết chặt đến trắng bệch. Triệu công tử đặt chén rượu xuống, nhanh nhẹn đi theo Lạc Nhật thần tử. Khi đi ngang qua thiên tộc thánh nữ, hắn còn tiện thể liếc nhìn một cái, vị tiên tử này trở nên hơi lạ, dường như chịu uất ức cực lớn. Lão đầu, linh viên ở đâu? Triệu Vân hỏi một câu. Không xa rẽ hai khúc quanh là tới. Vân Thương tử đáp. Lạc Nhật thần tử ra khỏi tửu lầu liền đi sang hướng khác, hẳn là có việc quan trọng cần xử lý. Triệu Vân không đi theo, trực tiếp đi thẳng đến linh viên mà Lạc Nhật thần tử vừa nói, tên tiểu tử kia vừa rồi đã nói, lát nữa sẽ đến linh viên. Hắn ở đó đứng gốc cây đợi thỏ là được, nói gì cũng phải trói hắn lại. Linh viên là một tiểu biệt viện yên tĩnh. Nương theo ánh trăng, vừa lúc thấy hạ nhân đang quét dọn sân viện, Triệu Vân lén lút lẻn vào, đi lại vô cùng cẩn trọng, bởi vì biệt viện này khắp nơi đều là cấm chế. Sơ sẩy một bước liền sẽ rơi vào bẫy, có sự phòng bị như thế, chắc chắn là nơi ở của Lạc Nhật thần tử. Quan sát một vòng, phỏng đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Bởi vì trong biệt viện này, có không ít người của Lạc Nhật thần giáo. Lão phu nhớ, nơi này thuộc về thiên tộc. Vân Thương tử u u nói. Bây giờ e là đã đổi chủ rồi. Triệu Vân tìm một chỗ, độn thổ ẩn nấp, có vài chuyện, hắn không cần hỏi cũng có thể đoán ra đôi chút, thiên tộc phần lớn thật sự đã suy tàn. Suy tàn đến mức ngay cả biệt viện cũng đổi chủ sang Lạc Nhật thần giáo. Nhìn thần thái thiên tộc thánh nữ, hẳn là không sai. Nhanh nhanh nhanh. Thần tử chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Trong lúc nói chuyện, không ít nha hoàn thành hàng đi vào. Triệu Vân ẩn nấp kín đáo. Tận mắt thấy nha hoàn đi vào một tòa các lầu, hẳn là đang bố trí trước. Xem ra, Lạc Nhật thần tử vẫn là một người có yêu cầu cao. Nơi nghỉ ngơi phải được dọn dẹp thật lộng lẫy cho hắn. Cái này sao mà chịu được? Triệu Vân rất tự giác dịch chuyển chỗ. Nha hoàn vừa bố trí xong các lầu, hắn liền theo sau chui vào, vẫn là độn địa chi thuật, vẫn che đậy kín mít, chỉ đợi Lạc Nhật thần tử trở về, đánh hắn hai gậy lén là có thể hạ gục ngay. Chẳng bao lâu sau liền thấy có người tiến vào các lầu. Là hai lão giả một đen một trắng, đều là chuẩn tiên vương. Hai người sau khi tiến vào, liền cẩn thận quét mắt nhìn khắp nơi, xem xét vô cùng tỉ mỉ. Dù sao đây là nơi ở của thần tử, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vạn nhất có kẻ bất chính ẩn nấp, bọn họ cũng có thể sớm phát hiện ra. Tìm ra được ta lão tử theo họ ngươi. Triệu Vân vững như bản thạch, toàn thân che kín mít không kẽ hở. Hắn nói không phải lời nói khoác, hai chuẩn tiên vương quả thật không phát hiện ra hắn. Cho dù là thuật phản độn địa, cũng không thể bức hắn ra. Chuyện trộm gà bắt chó như thế này, hắn ở phàm giới thường xuyên làm. Soạt, soạt, sau khi kiểm tra xong, hai chuẩn tiên vương liền tế ra một lượng lớn phù chú. Đều là phù che giấu cao cấp, thần tử khi riêng tư không thích bị quấy rầy. Điều này ngược lại giúp Triệu công tử, cũng đỡ phải lát nữa có động tĩnh lại thu hút người của Lạc Nhật thần giáo. Đồ nghề hắn đã chuẩn bị xong, xử lý một tên động hư cảnh, một gậy là đủ, không được thì bổ sung thêm một gậy. Hai chuẩn tiên vương cuối cùng nhìn một cái rồi xoay người rời đi. Hai người không đi xa, đều ẩn mình ở gần các lầu. Giống như bọn họ, trong bóng tối còn ẩn nấp không ít người, ai bảo tên nào đó là thần tử chứ? Vị trưởng giáo Lạc Nhật tương lai, phòng vệ làm rất chu đáo, đừng nói là chuẩn tiên vương, cho dù là tiên vương tiến vào cũng sẽ bị đánh cho tơi bời. Đến rồi, một khoảnh khắc nào đó, Triệu Vân bỗng phấn chấn. Thế nhưng, người đến không phải Lạc Nhật thần tử, mà là thiên tộc thánh nữ. Hắn không vội, thiên tộc thánh nữ đã đến rồi, tên tiểu tử kia còn xa sao? Cửa phòng khẽ kéo kẹt, thiên tộc thánh nữ như gió bước vào, nàng hẳn là vừa tắm xong, ngay cả mái tóc còn vương vài giọt nước. Chiếu rọi tinh huy lấp lánh ánh sáng trong suốt, càng làm nổi bật vẻ đẹp mộng ảo. Ý là thế này ạ? Vân Thương tử khẽ lẩm bẩm. Thiên tộc thánh nữ đến nơi ở của Lạc Nhật thần tử, e là muốn bán thân rồi. Hắn khó mà tưởng tượng được, 800 năm qua, thiên tộc rốt cuộc đã sa sút đến mức nào, lại ngay cả thánh nữ trong tộc cũng hèn mọn như vậy. Thiên tộc trong ký ức của hắn, chính là một mạch truyền thừa cường đại. Cảnh này dường như đã từng quen biết. Triệu Vân cũng đang lẩm bẩm, nhớ lại chuyện ở phàm giới. Năm xưa, Mộng Điệp cũng là thân bất do kỷ, bị xem như vật chơi tặng cho Hoa Đô, thần thái của nàng lúc đó, cùng với thiên tộc thánh nữ lúc này, y hệt nhau, bóng lưng mảnh mai, ẩn chứa một nét bi ai thê mỹ. May mà, Mộng Điệp không bị heo ủi. Đêm đó ở hiện trường, không chỉ có một mình hắn, mà còn có Ma Tử và Nghiêm Khang, suýt nữa thì nổ chết Hoa Đô, nếu không phải Nghiêm Khang dùng một gậy đập bay tên khốn đó lên trời, hắn và Ma Tử đã có thể đánh cho tên đó thành tro rồi, ai thế đạo thật tàn khốc. Vân Thương tử thở dài một tiếng. Ngoài tiếng thở dài, hắn còn có một nỗi lo khác, lo cho gia tộc của mình. Hắn mất tích 800 năm, không biết trong tộc thế nào rồi, liệu có bị ức hiếp không? Kính chào thần tử. Ngoài phòng, truyền đến tiếng hạ nhân hành lễ. Là Lạc Nhật thần tử trở về rồi, cũng không biết chạy đi đâu chơi bời một vòng. Cả người đều tinh thần phấn chấn, không chừng đã ăn một bao tải thuốc bổ. Toàn thân bốc hơi hừng hực, có vài phần anh tuấn. Tiểu tử ông nội đợi ngươi lâu rồi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, đả hồn tiên đã được rút ra. Lạc Nhật thần tử vừa bước vào, không khí trong phòng liền thay đổi. Triệu công tử che chắn kín mít, hẳn không thấy lạnh mấy, nhưng thánh nữ thiên tộc, e rằng mặc hơi ít, thấy Lạc Nhật thần tử bước vào, má nàng càng thêm tái nhợt, thân hình kiều diễm cũng run rẩy từng chập. Hương nữ tử thật mê người. Lạc Nhật thần tử cười u ám, mặt đầy vẻ khoái trá. Thánh nữ thiên tộc từng bước lùi lại, hắn thì từng bước áp sát, mỗi bước đến gần, nụ cười trên mặt hắn lại thêm một phần dâm tà. Đây là một mỹ nhân, đêm nay hắn sẽ dựa vào nàng để tiêu khiển. Đưa thánh linh cho ta, đêm nay ta sẽ là của ngươi. Thánh nữ thiên tộc lùi đến mép giường, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của thân hình kiều diễm. Còn chưa khiến ta tận hứng, mà đã muốn thánh linh rồi sao? Lạc Nhật thần tử không ngừng bước, lại càng cười càng âm hiểm. Mắt hắn đã nhuốm màu đỏ, khó che giấu ánh sáng dâm ô, giống như một con sói hung ác, đang nhìn chằm chằm một con cừu non hiền lành. Trong mắt Triệu Vân, có vẻ một con heo và một cây cải trắng thì chính xác hơn. Tiền bối, thánh linh là gì vậy? Triệu Vân tiện miệng hỏi một câu, chỉ chờ một thời cơ thích hợp. Chỉ cần lực đạo đủ mạnh, bảo đảm một gậy sẽ quật ngã Lạc Nhật thần chư. Thánh linh là một loại kỳ vật, do bản nguyên thánh thể thai nghén mà thành, hay nói cách khác, tiền thân của nó chính là bản nguyên thánh thể phân rất nhiều loại. Thánh linh do nó thai nghén ra tự nhiên cũng có sự khác biệt về cấp bậc cao thấp. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói, nếu lão phu đoán không sai, thánh nữ thiên tộc khao khát thánh linh như vậy, hẳn là muốn cứu thánh tử thiên tộc, tiểu tử kia trời sinh đã là một quái thai, khi bình thường thì mạnh đến mức đáng sợ, khi không bình thường thì y như một bệnh nhân ốm yếu, giờ phút này 89 phần 10 đã bị bào mòn đến dầu hết đèn tắt. Triệu Vân nghe mà đầy vẻ mới lạ, thánh thể thì hắn có nghe nói qua, còn thánh linh thì đây là lần đầu tiên nghe thấy. Đã là bản nguyên thánh thể diễn hóa mà thành, tất nhiên phải có sức mạnh thần kỳ. Bằng không, thánh nữ thiên tộc cũng sẽ không tự mình dâng tới cửa. Lại đây nào tiểu mỹ nhân, cầu ngươi cho ta thánh linh. Hầu hạ ta tốt rồi, bản thần tử tự sẽ cho ngươi. Một bên khác, Lạc Nhật thần tử đã như một con sói hung ác nhào tới. Thánh nữ thiên tộc thì gần như van xin, nước mắt đã chảy tràn đầy mặt. Một thánh nữ của một dòng tộc đường đường, lại ti tiện đến mức này, quả thật thê lương, khiến Triệu công tử cũng không thể nhìn tiếp được. Thế là, hắn xách đả hồn tiên ra ngoài. Thánh nữ thiên tộc thấy vậy, lập tức ngẩn ra, trong phòng này lại còn có người thứ ba. Lạc Nhật thần tử phản ứng cũng không chậm, đột ngột xoay người lại. Ngay trước mặt, liền thấy một cây gậy sắt đen, thẳng tắp đập tới trán hắn. Âm thanh như vậy, đặc biệt dễ nghe, tiếng kêu thảm thiết sau đó, nghe cũng vô cùng thoải mái. Lạc Nhật thần tử bị một gậy đánh cho có chút choáng váng, như người say rượu, loạng choạng tại chỗ. Triệu công tử thấy vậy ối trà. Tên này chịu đòn thật đấy. Xét thấy tên này da dày thịt béo, hắn lại nhanh chóng bồi thêm một gậy. Kèm theo một tiếng kêu thảm, tên này đổ rầm xuống đất, co giật từng hồi, trong miệng còn phun ra một tràng bọt trắng. Đến mức này tiểu huynh đệ của hắn vẫn còn cực kỳ cương cứng. Triệu công tử khá thiện giải nhân ý, một cước đạp xuống. Cú đạp này không thành vấn đề, nhưng vị cương cứng kia lập tức biến thành một cục. Vân Thương Tử tặc lưỡi một tiếng, đừng nói là thân chịu, nhìn thôi cũng thấy mẹ nó đau rồi. Triệu Vân lấy một sấp phù phong ấn, dán đầy lên người Lạc Nhật thần tử. Xong xuôi liền bôi bột đá, cách ly sinh khí, dễ dàng thu vào vĩnh hằng giới. Phi vụ này diễn ra cực kỳ thuận lợi, trước sau cũng chỉ 3-2 khoảnh khắc, quả nhiên đánh lén là thực dụng nhất. Đối phương không hề phòng bị, hai gậy trực tiếp quật ngã, nếu đối đầu mà đánh, thì phải tốn không ít công sức. Có lẽ động tác của hắn quá nhanh nhẹn, đến nỗi thánh nữ thiên tộc còn chưa kịp phản ứng. Đây là vị thần thánh phương nào, lại có thể ẩn mình trong tẩm phòng của Lạc Nhật thần tử? Hơn nữa còn không bị phát hiện, thấy Triệu Vân định rời đi, nàng vội vàng bước lên một bước, kéo tay áo Triệu Vân, ngữ khí vô cùng van lơn, đạo hữu ngươi có thể đưa thánh linh cho ta không, đệ đệ nhà ta đang chờ nó cứu mạng. Ta, đem nàng đi. Không đợi Triệu Vân nói hết lời, liền bị Vân Thương Tử một câu cắt ngang. Xong xuôi, lão lại bổ sung nửa câu sau, cứ xem như lão phu nợ ngươi một ân tình. Thiên tộc e rằng có ân với ngươi. Triệu Vân hỏi. Năm đó, nếu không phải tiền bối thiên tộc chỉ điểm, ta cũng không thể tiến vào tiên vương, ân tình này lão phu phải trả. Vân Thương Tử từ tốn nói, tu sĩ chúng ta trọng nhân quả, trong mệnh cũng nên có một báo đáp như vậy. Đưa thánh linh cho ta, ta sẽ ở cùng đạo hữu một đêm. Thánh nữ thiên tộc giữ tư thái ti tiện, chết sống kéo tay áo Triệu Vân không buông. Ta có vợ rồi, Triệu Vân khẽ ho một tiếng, theo đó vất tay áo một cái, đưa thánh nữ thiên tộc vào mộng đẹp, lại là một mảnh phù phong ấn. Lại thêm một lớp bột đá, đưa nàng vào vĩnh hằng giới. Ta phải để lại một tờ giấy nhắn. Triệu Vân cầm bút, trên tường viết một phen rồng bay phượng múa. Không gì khác ngoài thời gian, địa điểm và giá cả, phải dùng tiền để chuộc người. Vân Thương Tử thấy vậy, tàn hồn không khỏi run lên, thời gian và địa điểm lão căn bản không thèm nhìn, chỉ nhìn giá cả, một chuỗi dài thật, chỉ riêng giá cả đã đáng sợ như vậy, thì phải lớn như một ngọn núi nào chứ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Lạc Nhật thần giáo có rất nhiều tiền. Gói đắt nhất rồi. Triệu công tử tiện tay ném bút vẽ bùa, lại độn vào lòng đất. Bên ngoài phòng, khắp nơi đều là khí tức ẩn tàng, ước chừng có đến 7-8 vị chuẩn tiên vương, còn có cả thái hư cảnh, cũng là nắm một bó lớn. Vậy nên tiểu viên và các lầu các này, phòng thủ kín kẽ không lọt gió. Trong phòng thần tử sao lại không có tiếng động gì, cả phòng đều rắn phù che giấu, người có thể nghe thấy mới là lạ. Nửa đêm rồi, đám lão già này cũng thật thú vị, khi hộ vệ còn không quên nói nhảm. Có mấy người, tai còn dựng thẳng đứng, suýt nữa thì ngồi xổm ở góc tường, tiếng rên rỉ của nữ tử chắc hẳn rất dễ nghe. Đây một đạo, tặng ngươi thêm ba đạo. Triệu công tử ẩn mình dưới lòng đất, xách một bao bạo phù, đi đến đâu dán đến đó. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, phải để đám tiểu tử thỏ này cũng náo nhiệt một phen, cho ngươi nổ bay tứ tung, tiểu tử ngươi thật là hay ho. Vân Thương tử cảm thán không thôi. Cả viện đều là chuẩn tiên vương, vậy mà không một ai phát hiện ra tên này. Từ đó có thể thấy, bản lĩnh ẩn nấp của tiểu tử này, huyền ảo đến nhường nào. Hẹn gặp lại. Mất trọn một canh giờ, Triệu công tử mới độn thoát khỏi linh viên này. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không hề phát hiện có người vào dạo một vòng. Triệu Vân trong lòng quát khẽ một tiếng, kích nổ những đạo bạo phù đã chôn trong đó. Nói nổ là nổ, vốn là một tiểu viên yên bình và an lành, lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, còn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, không phải mỗi hộ vệ đều có nội tình hùng hậu, cũng có những kẻ đạo hạnh nông cạn, không biết chuyện gì đang xảy ra, tại chỗ đã bị nổ bay lên trời. Cũng trách Triệu công tử có khí phách lớn, dùng toàn là phù cấp cao, hơn nữa số lượng khổng lồ, khiến người bị nổ kêu khóc như quỷ hú sói tru. Ai? Là ai? Tiếng gầm thét ồn ào, theo đó vang lên, toàn bộ hộ vệ trong viện đều đứng sững ở đó mà chửi mẹ sao? Đừng nói thái hư cảnh, ngay cả chuẩn tiên vương cũng mặt mày xám xịt. Nếu sớm có phòng bị, tự nhiên sẽ không thê thảm như vậy, vấn đề là, quỷ mới biết bên dưới chôn mình, ồ không đúng, phải là thủy lôi. Bởi vì mỗi khi một đạo phù nổ tung, đều có nước mưa đổ xuống khắp trời, cũng không đúng, đó không phải nước mưa, đó hẳn là nước tiểu cái mùi đó. Đạo phù này không tệ. Triệu công tử hì hì cười, tất cả đều là kiệt tác của hắn. Hắn thật thấu hiểu lòng người, cho mỗi người tắm một lượt. Tình huống gì vậy, sao lại nổ ầm ầm lớn thế? Hẳn là tiếng nổ của bạo phù, số lượng rất lớn. Là linh viên của Lạc Nhật thần giáo, e rằng có người đánh lén. Có lẽ động tĩnh quá lớn, đến nỗi trên đường dài tụ tập vô số bóng người. Thương Mão Thành là cấm ẩu đả, Lạc Nhật thần giáo đây là bị người ta làm sao rồi? Sâu trong linh viên, một đám hộ vệ đã đạp tung cửa phòng của lầu các, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhiều bạo phù như vậy nổ tung, vậy chắc chắn có người trà trộn vào rồi. Vào phòng nhìn một cái, thần tử đã biến mất, cũng không thấy bóng dáng thánh nữ thiên tộc, chỉ còn lại mấy hàng chữ trên tường, viết ngoạc ngoạc. Đặc biệt là cái giá, từng nét từng chữ đều viết vô cùng ngay ngắn. Đáng chết. Chúng cường giả đồng loạt gầm lên, mái nhà đều bị chấn bay ra ngoài. Đặc biệt là chuẩn tiên vương, mặt già nóng gian. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, vẫn bị lợi dụng sơ hở, đây là đang vả vào mặt bọn họ. Dưới bao con mắt mọi người, thần tử bị bắt đi, thật sự mất mặt. Tiểu gia hỏa thú vị. Tiếng cười này, truyền ra từ tầng 9 của một tửu lâu. Tự nhiên là Thời Minh đang cười. Hắn tuy bị giam cầm, nhưng tu vi và tầm nhìn vẫn còn đó, có thể xuyên qua tấm bình phong này, nhìn thấy cái bóng lưng nhỏ bé xuất chúng kia, đừng nói khá có chút phong cách năm xưa của hắn. Hắn không tiết lộ, cũng lười đi tiết lộ. Đối với Lạc Nhật thần giáo, hắn nhìn cũng thấy khó chịu. Đêm đó, nếu không phải cấm giả tiên giới cưỡng ép can thiệp, hắn đã thu dọn luôn cả Lạc Nhật thần giáo, đặc biệt là lão tạp mau kia, ngày xưa còn gài bẫy hắn một lần, mối thù này hắn nhớ rất rõ. Đừng đợi bản tôn ra ngoài. Thời Minh nói một câu khô khan, tiếp tục nghiên cứu Mặc Thiên Ban chỉ, là hắn đã đánh giá thấp Trường Sinh Tiên, lạc ấn khắc xuống quả thật phi phàm. Hắn nghiên cứu nửa đêm cũng không giải được, đáo có thể cưỡng ép phá hủy lạc ấn, nhưng làm như vậy, Mặc Thiên Ban chỉ cũng sẽ bị hủy diệt theo. Cũng không sao. Hắn có rất nhiều thời gian. Bên này, Triệu Vân đã chui vào một khách sạn, khóa chặt cửa phòng, còn bố trí không ít cấm chế, sau đó mới độn vào Vĩnh Hằng Giới. Lạc Nhật thần tử hẳn là có không ít bí bảo. Vân Thương tử cười nói, tiểu bảo bối, Triệu Vân đã xoa xoa tay tiến tới, cười đến mức không bình thường. Cái gọi là tiểu bảo bối, tự nhiên là chỉ Lạc Nhật thần tử, đây chính là một cục bảo bối, toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Cảnh tượng sau đó, thì không được hài hòa cho lắm, người nào đó sờ soạng khắp nơi, trên người Lạc Nhật thần tử, lục lọi một hồi, chỉ cần thứ gì có thể lấy đi, dù là đồ trang sức cũng tuyệt đối không được bỏ qua. Những thứ này đều là tép diêu, thứ thực sự giá trị, nằm trong tử phủ của tên này, có thể hơi đau nhịn một chút. Triệu công tử rút Long Uyên ra, muốn cậy mở tử phủ của tên này. Nhưng, tử phủ của Lạc Nhật thần tử, có một luồng lực lượng thần bí che giấu, hoặc cũng có thể là thủ pháp bảo vệ, cậy một lúc lâu, mệt đến thở không ra hơi, mà vẫn không cậy mở được. Hắn không tin tà, sách kiếm lại là một trận đục khoét. Hắn đục khoét không sao, nhưng lại khiến Lạc Nhật thần tử đau đến hỏng rồi. Dù đang trong cơn hôn mê, cũng không ngừng rên rỉ, đau đến mặt mũi vặn vẹo, trong miệng phun ra không còn là bọt trắng, mà là bọt máu. Trong thực tế xảy ra chuyện gì hắn không biết, nhưng hắn tuyệt đối đang gặp ác mộng. Thật kỳ lạ. Triệu Vân gãi đầu mạnh, phá tử phủ không khó, nhưng phá mở mà không làm tổn thương bảo vật bên trong, thì thật sự cần đến kỹ thuật, nếu cứ làm càn, quỷ mới biết sẽ hủy hoại bao nhiêu bảo bối. Đục khoét hồi lâu, cũng không thấy có tiến triển. Bất đắc dĩ, hắn nhìn sang Vân Thương Tử một bên. Ngươi giờ mới nhớ tới lão phu sao? Tàn hồn Vân Thương Tử lơ lửng, một câu nói ra đầy khí chất. Ngươi biết cách mở sao? Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, phàm là người của Lạc Nhật thần giáo, đều có thủ pháp bảo vệ tử phủ, nếu không phải đại thần thông giả, làm càn là không được. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói, phá thủ hộ này không khó, tiền đề là phải tiến vào tử phủ của hắn. Sao ngươi không nói sớm? Triệu Vân lập tức mở tiên nhãn. Hắn dốc hết đồng lực, miễn cưỡng nhìn thấy một góc tử phủ. Thấy được một góc là đủ rồi, hắn lập tức hóa thành một đạo độn quang lao vào trong. Sau đó, bên trong vang lên tiếng leng keng choang choang. Xong xuôi, liền thấy Triệu Vân lại bị ném ra khỏi tử phủ. Vào một chuyến, thân thể hắn trông chẳng ra làm sao, toàn thân đầy vết máu, vô cùng chật vật. Quỷ mới biết trong tử phủ của Lạc Nhật thần tử, lại ẩn giấu một tòa sát trận kinh khủng, suýt nữa đánh nát nhục thân hắn thành cho bụi. Thấy gì rồi? Vân Thương Tử cười nói. Một tòa sát trận cùng vô số cấm chế. Triệu Vân ôm eo nói. Ta còn chưa nói hết, ngươi đã vội vã chui vào, ngươi không bị đánh thì ai bị đánh? Lão nhân ngươi có phải muốn nói, không nghe lời người già thiệt thòi trước mắt không? Vào tử phủ của hắn cũng cần phương pháp, không thể mang nhục thân, phải nguyên thần xuất khiếu. Vân Thương Tử nói. Triệu Vân không nhúc nhích, tiện tay lấy ra bầu rượu. Mãi một lúc lâu, không thấy hắn cử động. Ngươi mau vào đi chứ. Vân Thương Tử mắng một câu. Lần này nói xong chưa? Triệu Vân tiện tay ném bầu rượu, nguyên thần xuất khiếu, lần thứ hai tiến vào tử phủ của Lạc Nhật thần tử. Chớ nói chi lần này quả nhiên an toàn. Cái gọi là sát trận và cấm chế, tuy vẫn đang vận chuyển, nhưng lại không công kích hắn. Phải nói rằng người của Lạc Nhật thần giáo thật sự xuất chúng, bày ra được loại thủ hộ chi pháp này. Nếu lúc trước không biết, nếu tên này là một cường giả thái hư cảnh, hắn e rằng đã bị tiêu diệt từ trước rồi. Không còn sự đe dọa từ sát trận và cấm chế, hắn mới đứng vững nhìn bốn phía. Quả không hổ là thần tử, tử phủ này tạo ra thật huyền diệu, mây mù lượn lờ, điện giật sấm rền, còn có một vầng mặt trời huyết sắc treo lơ lửng trên hư vô. Ngoài ra, còn có núi non trùng điệp, sông dài chảy xiết, tự nhiên không thiếu đạo âm, đúng là một thế giới rộng lớn mênh mông. Có nhìn thấy vầng mặt trời huyết sắc kia không? Vân Thương Tử từ tốn nói. Tròn lắm. Triệu Vân vừa nói, đầu ngón tay đã vờn quanh lôi điện, không cần Vân Thương Tử nhắc nhở, hắn cũng đã nhìn ra điểm yếu của thủ hộ chi pháp, chính là vầng mặt trời huyết sắc kia. Triệu Vân phất tay một cái, kiếm mang lôi đình phóng lên tận trời, chém nát mặt trời. Lạc Nhật thần tử đang hôn mê lại phát ra một tiếng rên nhẹ. Có kẻ đang giở trò trong tử phủ của hắn, không khó chịu mới là lạ. Giấc mộng này càng trở nên chân thật hơn, toàn thân đau nhức dữ dội, muốn tỉnh lại nhưng lại không thể. Tất cả là của ta, Triệu Vân vung tay một cái, cuốn toàn bộ bí bảo trong tử phủ ra ngoài. Đây đâu phải là chân tàng, đây rõ ràng là một tòa bảo tàng, binh khí, bí quyển, đan dược, phù chú, dược thảo. Cái gì cũng có. Hơn nữa mỗi thứ đều phi phàm, mang ra ngoài đều có thể bán được giá tốt. Đại ca, ngài lại đẹp trai rồi. Long Uyên ha ha cười một tiếng, kiếm thể rung lên bần bật. Để lại cho ta một ít, đừng nuốt hết. Triệu Vân vừa chọn lựa bí quyển vừa nói. Được thôi, có mệnh lệnh của chủ nhân, Long Uyên lập tức phấn chấn hẳn lên. Kiếm uy đáng sợ tràn ra, không biết bao nhiêu binh khí bị nghiền nát, tinh hoa bên trong đều dung nhập vào kiếm thể. Thanh kiếm này thú vị đấy. Tàn hồn Vân Thương Tử lướt tới, bay lượn vòng quanh Long Uyên. Cút đi. Hề. Một tàn hồn một thanh kiếm, rõ ràng có ý muốn gây sự. Kết cục thì sao? Tự nhiên không khó đoán, Vân Thương Tử nhụt chí rồi. Hoặc là nói, hắn nhìn thấy thứ thú vị hơn, lại bay về phía Triệu Vân. Cái gọi là thứ thú vị hơn, là từng cuộn họa quyển cổ xưa, mỗi bức đều được bảo quản hoàn chỉnh. Triệu công tử tò mò, tiện tay mở ra một cuộn, đập vào mắt là cảnh tượng hương diễm. Ừm, một bộ sưu tập tài liệu động. Nữ chính bên trong, Triệu Vân chưa từng gặp. Nhưng nam chính bên trong, nhìn khá quen mặt. Thật mẹ kiếp, đúng là có phong cách. Câu nói này là Triệu Vân và Vân Thương Tử đồng thanh thốt lên. Không trách bọn họ lại như vậy, chỉ vì nam chính trong họa quyển lại chính là Lạc Nhật Thần Tử. Rõ ràng, tên này lúc làm chuyện hoan ái, đã quay lại toàn bộ những cảnh đó. Tại sao lại quay lại 8 phần là để sau này từ từ thưởng thức? Sự thật cũng đúng như bọn họ dự đoán, tại hiện trường, họa quyển chất thành núi, bên trong nữ chính không hề trùng lặp, hoặc 1-2 người, hoặc 3-5 người, hoặc một đám đông, nhưng nam chính thì sao? Chỉ có một mình tên này, quỷ mới biết tên khốn này đã hoại bao nhiêu phụ nữ đoan trang. Cái sở thích này thật sự là thanh tân thoát tục, Vân Thương Tử cảm thán tặc lưỡi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, quỷ mới biết Lạc Nhật Thần Tử lại chơi bời kiểu hoa hòe hoa sói như thế này. Nhìn thôi đã thấy mệt rồi. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, trong số đó có một bộ tài liệu mà hắn còn đặc biệt đếm thử, phải có đến mấy chục nữ chính, thật không ngờ, tên này lại còn rất bền bỉ. Đem những thứ này ra ngoài bán, chắc chắn sẽ rất đáng tiền. Ta đây là chính nhân quân tử, ngươi đừng có mà nói bậy, lại là một già một trẻ này, rõ ràng đang nhìn chằm chằm, lại nói năng vô cùng nghiêm túc. Có lẽ hai người xem quá nhập tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến nỗi phía sau có thêm một bóng dáng xinh đẹp mà cả hai đều không hề hay biết. Người đó không phải Diệp Lan, cũng không phải Đại La Thần Nữ, mà là Thánh Nữ của thiên tộc. Cũng không biết nàng đã phá vỡ phong ấn bằng cách nào, đang lảo đảo bước tới. Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, nàng hơi mơ màng, vừa đi vừa nhìn, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt. Khi đi ngang qua Lạc Nhật Thần Tử đang bị phong ấn, nàng bỗng sững sờ. Khi nhìn thấy Triệu Vân, nàng lại sững sờ thêm lần nữa. Đến khi bước tới gần, thì không còn là vấn đề sững sờ nữa rồi, khuôn mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng. Đây là cảnh tượng gì thế này, thanh niên ưu tú này, và một luồng tàn hồn tiền bối kia, đang xem trực tiếp sao? Hơn nữa, nam chính trong đây, sao nhìn lại quen mặt đến thế chứ? Khoan đã, quét sạch tệ nạn. Tiên Lôi nhảy ra làm trò quái đản, một tiếng la làng vang dội. Tiếng la làng này quá đột ngột, khiến Triệu công tử giật mình run rẩy, lập tức cất tài liệu vào trong. Vốn định tóm Tiên Lôi lại đánh một trận, nhưng khi nhìn thấy thiên tộc thánh nữ, lông mày hắn lập tức nhướng cao vút. Vị này phá vỡ phong ấn từ khi nào? Hơn nữa, những lớp bột đá phủ kín toàn thân nàng đều bị chấn tán, có sinh khí của người sống lộ ra, sao Vĩnh Hằng Giới lại không ném nàng ra ngoài? Vân Thương Tử cũng thắc mắc. Vĩnh Hằng Giới không dung nạp sinh vật sống mà, như hắn, là đã cách ly sinh khí của người sống mới được đưa vào đây. Ta nói, Vĩnh Hằng Giới của ngươi là hàng lỗi hà? Vân Thương Tử nói, đúng là không được hoàn chỉnh cho lắm. Ánh mắt Triệu Vân đầy vẻ kỳ lạ. Từ khi hắn mở Vĩnh Hằng Giới, đây vẫn là lần đầu tiên thấy sinh vật sống tồn tại bên trong. Đương nhiên, những người đã cách ly sinh khí không tính, như Diệp Lan và Man Vương bọn họ. Vị này thì hay rồi, vì sao lại có đặc quyền này? Sợ rằng Vĩnh Hằng Giới của ngươi có sự ưu ái đặc biệt với Mỹ Nữ chăng? Đại La Thánh Nữ cũng có dung nhan tuyệt thế, nhưng bị ném ra ngoài không biết bao nhiêu lần rồi. Hai người thì thầm to nhỏ, bởi vì chuyện này vốn dĩ đã rất quỷ dị. Nhìn thiên tộc thánh nữ, đã quay lưng đi, vẫn cúi đầu rũ mi, má ửng hồng đã lan tới cổ. Một mình xem thì còn được, nhưng nếu nhiều người, ai là nữ thì người đó ngượng. Đêm nay trăng sáng thật đẹp, Vân Thương Tử rất cơ trí, quay đầu chui tọt vào trong ống tay áo Triệu Vân. Mắt không thấy thì lòng không phiền, người ở bên ngoài, ai muốn ngượng thì cứ ngượng. Ta cứ tưởng là tranh sơn thủy chứ. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, nói năng vô cùng nghiêm túc. Xong xuôi, những cuộn họa quyển chất thành núi, toàn bộ đều bị hắn thu vào tử phủ. Chuyện lén xem tài liệu bị bắt quả tang, hắn từng trải qua một lần rồi. Ngày đó, hắn và Trần Huyền Lão suýt nữa bị Vân Yên đánh chết. Tuy nhiên, thiên tộc thánh nữ không phải Vân Yên, cô nương này chắc không có xu hướng bạo lực. Lão phu nhớ ra rồi, Vĩnh Hằng nhất mạch và thiên tộc có một chút nhân duyên. Tàn hồn Vân Thương Tử run rẩy nói. Nhân duyên gì cơ? Triệu Vân tiện miệng hỏi. Thiên tộc từng nguyền rủa Vĩnh Hằng nhất mạch. Đây gọi là nhân duyên sao? Đây là thủ oán thì đúng hơn chứ. Ngươi không hiểu đâu, đó không phải lời nguyền rủa bình thường, hễ gặp Vĩnh Hằng là hóa thành chúc phúc. Triệu Vân nghe mà mơ hồ, chuyện kỳ quái như vậy, trong huyền môn thiên thư không hề có ghi chép. Đạo hữu đây là nơi nào? Thiên tộc thánh nữ quay lưng về phía Triệu Vân hỏi. Một không gian. Triệu Vân cũng quay lưng lại, sao mà máu mũi vẫn cứ chảy không ngừng thế này? Đưa thánh linh cho ta, ta sẽ ở bên ngươi một đêm. Lời nói tương tự, thiên tộc thánh nữ lại lặp lại một lần nữa, ngữ khí vẫn hèn mọn như vậy, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin. Sự suy tàn của thiên tộc đã sớm khiến nàng quên mất thế nào là kiêu hãnh, thế nào là tôn nghiêm. Ta có vợ rồi. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, vẫn là câu trả lời đó. Hắn lại bắt đầu lục lọi bảo bối, Cho đến khi từ đống bảo bối đó, hắn tìm thấy một cái túi chữ vật màu đen, chính là cái túi mà Lão Vu đã đưa cho Lạc Nhật thần tử. Thánh linh trong truyền thuyết, chắc hẳn là ở bên trong. Thiên tộc thánh nữ nhìn thấy, thân thể mềm mại không khỏi căng thẳng. Mau mở ra xem đi. Vân Thương Tử lại nhảy ra. Triệu Vân không nói nhiều, giải trừ cấm chế túi chữ vật. Ngay lập tức, liền thấy một luồng ánh sáng bay ra, kim quang rực rỡ, có khí tức lôi điện vờn quanh. Đừng thấy chỉ có một luồng, nó lại tinh khí bừng bừng, lực lượng hùng vĩ cuồn cuộn dâng trào. Đây chính là thánh linh. Triệu Vân khá tò mò, nắm trong tay xem đi xem lại. Nếu Lão Phu không nhìn lầm, thì đây hẳn là bản nguyên của lôi đình thánh thể. Vân Thương Tử trầm ngâm nói. Nó trong lĩnh vực huyết mạch thánh thể, xếp hạng thế nào? Triệu Vân tùy ý hỏi. Chỉ xét về huyết thống, lôi đình thánh thể không thuộc loại thượng thừa cũng chẳng phải hạ đẳng. Quan trọng vẫn phải xem người, cùng một huyết mạch, nếu tư chất, thiên phú và ngộ tính chênh lệch quá lớn, thì sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Cái này ta hiểu. Triệu công tử vẫn đang tò mò nghiên cứu. Đưa thánh linh cho nàng đi. Lời này của Vân Thương Tử dùng truyền âm. Cho không ư? Ân tình này tính cho ta. Người đã nợ ta bao nhiêu ân tình rồi, chúng ta đều là người một nhà mà. Vân Thương Tử lại nói đạo lý lớn, quyết định tâm tư muốn nhận vị này làm cháu rể. Mặc dù tên này chẳng mấy khi biết xấu hổ, nhưng hắn nhìn khá thuận mắt. Ân tình này ngươi phải trả. Triệu Vân cuối cùng nói một câu, rồi đưa thánh linh cho thiên tộc thánh nữ. Đa tạ. Thiên tộc thánh nữ kích động vạn phần, suýt chút nữa quỳ xuống Triệu Vân. Thế nhưng, nàng vừa mới nhận lấy thánh linh, giây tiếp theo thánh linh đã thoát khỏi sự trói buộc của lòng bàn tay nàng, như một đạo kim quang, chui tọt vào trong cơ thể Triệu Vân, sau đó lập tức dung nhập vào bản nguyên của hắn. Triệu Vân cũng không kịp phòng bị, lập tức rên nhẹ một tiếng. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, luôn cảm thấy trong cơ thể có một luồng lực lượng đáng sợ bùng phát, chính luồng lực lượng đáng sợ này, suýt nữa làm nổ tung thân thể hắn, thậm chí tu vi còn chưa ổn định, trong khoảnh khắc này, lại đột phá vào động hư đệ nhị trọng. Cái này, Vân Thương Tử sừng sốt một hồi. Phải biết rằng, thiên kiếp động hư của tên này còn chưa vượt qua mà. Sao lại có thể thăng cấp được chứ? Trên thực tế, chuyện Triệu Vân thăng cấp trước khi độ kiếp đã không phải lần đầu tiên trải qua. Ví như tiên nhân kiếp, hắn lại cố gắng chống đỡ đến huyền tiên kiếp, lúc đó mới có tiền lệ hai kiếp cùng độ. Cái này tạm thời không quan trọng, quan trọng là, thánh linh đã đồng hóa với hắn, hóa thành dưỡng liệu bản nguyên của hắn. Cái này mẹ kiếp thật là khó xử rồi. Thiên tộc thánh nữ kia còn đang đợi thánh linh để cứu thiên tộc thánh tử sao? Triệu Vân khẽ rên một tiếng, ý thức mơ hồ, thần sắc vẫn còn vẻ đau đớn. Đừng nhìn thánh linh chỉ là một tia sáng, nhưng khi dung nhập vào bản nguyên của hắn, lại là một sức mạnh vô cùng hùng vĩ, thậm chí cả thể phách cường tráng của hắn cũng vì thế mà nứt toác, máu vàng rực rỡ tuôn chảy qua những khe nứt trên da thịt, nhưng nếu nhìn kỹ, đó đều là máu phế thải, linh lực bên trong vừa ra khỏi cơ thể liền tan biến. Keng keng. Tiếng rồng ngâm đột ngột vang vọng, kèm theo tiếng phượng hoàng rít gào, dị tượng vĩnh hằng đang diễn ra hoàn hảo trong không gian này. Vĩnh hằng tiên thể. Thiên tộc thánh nữ nhìn đến há hốc miệng nhỏ nhắn, tràn ngập vẻ khó tin. Một mạch này không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Lại vẫn còn truyền thừa trên đời. Thì ra là thế. Vân Thương Tử khẽ lẩm bẩm một tiếng, tàn hồn bay lượn trong không trung. Thánh linh và bản nguyên vĩnh hằng hẳn là có mối quan hệ gần gũi, hoặc có thể nói hai loại huyết thống này vào thời cổ đại tất có một nguồn gốc bí ẩn nào đó, nếu không thì thánh linh sao có thể chủ động nhập vào cơ thể tên này, hơn nữa còn đồng hóa hoàn hảo với bản nguyên của hắn, gia trì lực lượng huyết mạch cũng làm cho huyết thống vĩnh hằng được khôi phục. Vĩnh hằng nửa đường xuất ra này, e rằng thật sự có thể lột xác thành hoàn chỉnh. Hắn bên này đang trầm ngâm, khuôn mặt thiên tộc thánh nữ đã tái nhợt đi không ít. Khó khăn lắm mới tìm được thánh linh, vậy mà lại đi vào bản nguyên của vĩnh hằng tiên thể. Nha đầu, có hắn ở đây đảm bảo thánh tử nhà ngươi sẽ bình an vô sự. Vân Thương Tử cười nói. Tiền bối vì sao người lại tốt với ta như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên tộc thánh nữ không ngốc, nàng biết tàn hồn vị tiền bối này vẫn luôn âm thầm giúp nàng. Nếu không thì nàng và vĩnh hằng tiên thể không thân không thích, vì sao lại cứu nàng ra ngoài? Lão Phu và thiên tộc các ngươi, có một đoạn nhân quả. Vân Thương Tử hiền từ mỉm cười, không nói rõ. Thiên tộc thánh nữ không ngốc, đã có thể đoán ra nguyên do trong đó, phần lớn là người trước trồng cây, người sau hóng mát, tổ tiên của thiên tộc nàng hẳn là có ân với vị tiền bối này, nên mới có nhân quả về sau, có lời của tiền bối. Nàng cũng an tâm phần nào. Vân Thương Tử cũng không hề khoa trương, bởi vì vĩnh hằng tiên thể đã dung hợp thánh linh, thật sự có thể cứu thiên tộc thánh tử, vì huyết bản nguyên vĩnh hằng giờ đây còn mạnh hơn cả đạo thánh linh kia, hiệu quả cứu người sẽ tốt hơn nhiều. Khi hai người đang nói chuyện, Triệu Vân thẳng cẳng đổ xuống. Lần này, đến lượt hắn hôn mê, trong giấc ngủ sâu mà lột xác bản nguyên. Dù là trong giấc ngủ sâu, dị tượng vĩnh hằng vẫn không tiêu tan. Kỳ cảnh vĩnh hằng tiên vực, trên trời cao, diễn hóa hết lần này đến lần khác, càng diễn càng huyền ảo, khiến thiên tộc thánh nữ tâm thần hoảng hốt. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy vĩnh hằng tiên thể sống, phi phàm hơn cả trong tưởng tượng. Đã biết vĩnh hằng tiên thể, vậy không gian này hẳn là vĩnh hằng giới. Có lẽ là quá tò mò, nàng vô thức bước đi, như một du khách ngây thơ không biết gì, vừa đi vừa ngắm, nhìn thấy núi non sông dài, thấy rừng cây hoa cỏ, thật sự như một mảnh tịnh thổ nhân gian. Tiểu tỷ tỷ đừng gây chuyện nhé. Tiên Lôi và Long Uyên khá chuyên nghiệp, một trái một phải đi theo sau thiên tộc thánh nữ, thỉnh thoảng còn nhắc nhở một tiếng, bây giờ chủ nhân đang ngủ say, nếu vị này gây rối, vĩnh hằng giới e rằng sẽ gặp tai ương. Ta chỉ xem thôi, thiên tộc thánh nữ cười xin lỗi, nhưng ánh mắt lại kỳ lạ. Thanh kiếm này và tia sét này, lại có thần trí cao như vậy. Phải biết rằng, chúng mới chỉ là cấp độ động hư, trong ký ức của nàng, kẻ có linh tính như vậy, ít nhất cũng là thái hư pháp khí. Vĩnh hằng tiên thể quả thực đoạt tạo hóa trời đất, bản mệnh khí và lôi điện đều thần kỳ đến thế. Để tránh đối phương hiểu lầm, nàng lại quay trở lại. Nàng đứng trước mặt Lạc Nhật thần tử, càng nhìn càng không kìm được sát ý. Thiên tộc suy vong, Lạc Nhật chính là kẻ đầu sỏ gây tội, nhưng tiếc là đạo hạnh nàng không đủ, không những không bảo vệ được tộc nhân, lại còn ti tiện đến mức phải cầu xin như vậy, tổ tiên nếu có linh thiêng trên trời, không biết sẽ thất vọng đến mức nào. Thiên tộc còn không? Vân Thương Tử hỏi. Thiên tộc thánh nữ cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Vân Thương Tử không truy hỏi đến cùng, nhìn thần thái của nha đầu này, đó chính là câu trả lời tốt nhất. Thiên tộc cường thịnh vô số năm tháng, cuối cùng cũng kết thúc vào thời đại này, đây chính là thế đạo tàn khốc. Thiên tộc thánh nữ ngồi xuống, tĩnh lặng như một pho tượng băng. Nàng có ý muốn giết Lạc Nhật thần tử, nhưng lại không thể ra tay. Vĩnh hằng tiên thể mạo hiểm bắt hắn ra ngoài, hắn chính là con mồi của vĩnh hằng tiên thể. Con mồi của người khác nàng không có tư cách động thủ, lúc này không có gì quan trọng bằng cứu thánh tử, bởi vì đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng, là huyết mạch chính thống duy nhất còn sót lại của thiên tộc trên thế gian, nàng không bảo vệ được thiên tộc, nhưng nhất định sẽ bảo vệ thánh tử, dù có phải sống một đời hèn mọn. Đã đồng hóa hoàn toàn. Vân Thương Tử bay đến gần Triệu Vân, lượn qua lượn lại, cái gọi là đồng hóa hoàn toàn, ý là thánh linh và bản nguyên đã dung hợp hoàn toàn, hai huyết thống không hề có khoảng cách hay xung đột, càng chứng minh phỏng đoán của hắn, đó chính là thánh thể một mạch và vĩnh hằng một mạch có nguồn gốc rất sâu xa. Hắn đang nhìn thì đột nhiên phát hiện Lạc Nhật thần tử có dị trạng. Thằng nhóc kia ngủ đủ lâu rồi, lại có dấu hiệu tỉnh lại. Hoặc có thể nói, một luồng sức mạnh tà ác tiềm ẩn trong cơ thể hắn đang tự động công kích phong ấn. Không đợi hắn có hành động gì, Tiên Lôi, Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa đã chạy tới. Tuy nhiên, nhanh hơn cả ba thứ đó là thiên tộc thánh nữ, một trưởng lại đưa Lạc Nhật thần tử vào giấc mộng, cô nương này ra tay không có nặng nhẹ, khuôn mặt tuấn tú của Lạc Nhật thần tử bị nàng đánh nát bươm. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất đỗi vui mừng. Long Uyên và Tiên Lôi mỗi kẻ một câu, nói nghe đầy thâm ý, Hỗn Thiên Ma Viêm dù không thể nói, nhưng ngọn lửa nhảy nhót của nó đã thể hiện rõ ràng một lời anh hùng sở kiến lực đồng. A, sau đó có rất nhiều âm thanh như vậy đều truyền ra từ Lạc Nhật thần tử. Tên kia ngủ không yên phận, cứ muốn tỉnh dậy đi dạo một vòng. Thế là Long Uyên và ba kẻ kia cộng thêm một vị thiên tộc thánh nữ đã xử lý hắn ngoan ngoãn phục tùng. Mỗi khi hắn sắp tỉnh lại, đều bị đánh cho choáng váng ngất đi. Nhìn thân thể hắn đã là một bãi máu me be bét. Thời hạn của vĩnh hằng giới hình như đã kéo dài hơn. Long Uyên kiếm lẩm bẩm một tiếng. Hẳn là lão đại có lột xác, vĩnh hằng giới lại càng thêm hoàn chỉnh một phần. Tiên Lôi nói, quả thực, vĩnh hằng giới không chỉ trở nên rộng lớn hơn, mà ngay cả thời gian tồn tại cũng tăng lên, nếu là ngày trước, đến thời điểm này, chủ nhân đã bị ném ra ngoài, không chút bàn bạc nào. Nhắc đến chủ nhân, Triệu công tử cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn hẳn là ngủ mơ màng, ngồi đó hồi lâu không động đậy. Dung hợp thánh linh cảm giác thế nào? Vân Thương Tử bay tới. Cảm giác kỳ lạ. Triệu Vân nội thị thể phách, nhìn thoáng qua, tuy không có thay đổi quá lớn, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng sâu, trong thể phách đang ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng hùng vĩ. Dung hợp thánh linh rồi, ngươi phải có trách nhiệm cứu người. Vân Thương Tử bay lượn trong không trung, là bảo ta phóng huyết ra phải không? Vào thời khắc mấu chốt, giác ngộ của Triệu công tử không phải cao bình thường. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Vì câu nói này của ngươi, đợi ngươi đúc thành hình người, ta sẽ cạo chọc đầu ngươi. Quan hệ của hai chúng ta cũng không thiếu một chút nhân tình này. Vân Thương Tử nói chuyện rất có trình độ, cùng lắm thì sau này bớt xin xính lễ một chút. Cũng không cần hắn phải lo chuyện này, Triệu Vân cũng đã tính đến việc dụ dỗ cháu gái nhà hắn đến Thiên Thu Thành. Thanh niên tài tuấn ở đó nhiều không kể xiết, toàn là đám độc thân, ngươi cứ thoải mái mà chọn, Thiên tộc thánh nữ mấy lần muốn nói lại thôi, đều cố gắng nhịn xuống. Nghe cuộc nói chuyện của hai vị này, Vĩnh Hằng tiên thể đã đồng ý giúp đỡ. Thánh tử nhà ngươi hiện đang ở đâu? Triệu Vân lấy ra bầu rượu. Ta đã giấu hắn ở Xích Long Hải. Thiên tộc thánh nữ nói nhỏ, chuyện này chỉ một mình nàng biết, nếu không phải tuyệt đối tin tưởng, nàng đến chết cũng sẽ không nói ra, đó là huyết mạch hoàng tộc duy nhất còn sót lại. Bán hắn đi rồi lên đường. Triệu công tử nói, chữ bán này của hắn khiến thiên tộc thánh nữ có chút khó hiểu. Nàng vô thức nhìn Lạc Nhật thần tử một cái, lẽ nào đây chính là vé thịt trong truyền thuyết? Hắn ta không phải thần tử bình thường, chỉ cần không ra giá trên trời, đối phương đều sẽ đến chuộc. Vĩnh Hằng giới chấn động một tiếng, ném Triệu Vân ra ngoài. Cùng bị ném ra ngoài với hắn, còn có thiên tộc thánh nữ. Để an toàn ngươi phải ngủ một lát. Triệu công tử vung tay một cái, lại đưa thiên tộc thánh nữ vào giấc ngủ sâu. Sau đó, hắn dùng một bao bột đá phủ lên nàng mấy lớp, rồi mới yên tâm đặt vào Vĩnh Hằng giới, vẫn là Long Uyên và Tiên Lôi hiểu chuyện, lại đào một cái hố, chôn sống mỹ nữ đó. Sắp thành nấm mồ rồi. Vân Thương tử thở dài một tiếng. Triệu Vân bên này thì nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài qua khe hở. Lúc này trời đã sáng hẳn, trên đường phố người qua lại tấp nập, tiếng bàn tán cũng nổi lên không ngừng. Đêm qua linh viên của Lạc Nhật thần giáo động tĩnh lớn như vậy, thêm việc thần tử bị bắt đi, không náo nhiệt mới là lạ. Cẩn thận một chút, đại thần thông giả của Lạc Nhật thần giáo không ít đâu. Vân Thương tử vẫn có chút nhụt chí, dù sao đối phương cũng không phải thánh địa bình thường. Hơn nữa, đồng minh của Lạc Nhật thần giáo đặc biệt nhiều, khó mà nói không mời ngoại viện. Ta đã rõ trong lòng. Triệu Vân cười một tiếng, lại tùy tay đóng cửa sổ. Hắn không đi xuống dạo, còn địa điểm đã hẹn, chẳng qua chỉ là một cái cớ, không cần xem cũng biết nơi đó đã bị vây chặt, chỉ chờ hắn xuất hiện, kẻ ngốc mới tự chui đầu vào lưới. Cho nên đổi một địa điểm giao dịch vẫn rất cần thiết. Còn về người của Lạc Nhật thần giáo, đi đi lại lại mấy vòng cũng rất cần thiết. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm cảm nhận thánh linh, tạo hóa này đến thật bất ngờ, hai mạch huyết thống, cũng kỳ lạ mà thú vị. Nói không chừng là một mạch tổ tiên, dù không phải cũng có quan hệ mật thiết. Đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới khoác hắc bào ra ngoài. Tại nơi hoang vắng ngoài thành, hắn thi triển truyền tống vực môn. Xong xuôi, Lạc Nhật thần tử bị xách ra, cùng với một phân thân của hắn cùng nhau tiến vào vực môn. Việc nhận tiền đòi kỹ thuật như vậy, cứ giao cho phân thân là được. Ai bảo bản tôn và phân thân chia sẻ không gian chứ? Còn hắn cứ chờ thu tiền là được. Chuyện này hắn thường làm, quen đường quen lối. Quay lại Thương Miểu Thành, hắn đến Tiên Vũ Các. Nữ tiên vương áo tím có ở đó, ngồi trước quầy lật xem cổ thư. Giờ này, ngươi đáng lẽ phải đi nhận tiền chuộc mới đúng. Nữ tiên vương áo tím tao nhã lật trang sách, lời nói rất tùy ý. Tiền bối nói gì, ta sao lại nghe không hiểu câu nào vậy? Triệu Vân đút tay vào túi, đi đi lại lại, trên giá hàng của Tiên Vũ Các bày rất nhiều bảo bối hiếm có, khiến hắn thực sự ngứa tay. Còn về chuyện bắt cóc hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Nương tử này là vạn sự thông, chuyện này cũng biết sao? Theo quy tắc trên giang hồ, ngươi nên đưa ta phí bưng bít chứ, ngươi đừng như vậy vãn bối kiếm chút tiền không dễ dàng gì. Đừng làm mấy thứ vô dụng này, ngươi đến đây hẳn không phải để dạo phố. Đương nhiên có việc. Triệu Vân xích lại gần quầy, trước tiên cười ha ha, sau đó nói nhỏ, tiền bối có bản lĩnh lớn như vậy, liệu có thể giúp ta liên hệ Đại La Tiên Tông, hoặc sư tôn của ta không? Không thể. Nữ tiên vương áo tím nói dứt khoát. Nới lỏng một chút đi mà. Triệu Vân cười tủm tỉm. Nếu kẻ trừng phạt lên tiếng, Tiên Vũ Các sẽ không ngại nới lỏng. Nữ tiên vương áo tím nhàn nhạt nói một tiếng, trong lời nói có nhiều thâm ý, tự tin Triệu Vân có thể hiểu được. Quả thực, Triệu Vân nghe ra ý gì, hóa ra kẻ trừng phạt không chỉ giam cầm Thời Minh ở đây, mà ngay cả toàn bộ Tiên Vũ Các cũng bị liên lụy, đến mức không được tùy tiện nhúng tay vào các tranh chấp của các thế lực. Hắn rất tò mò, Thời Minh năm đó rốt cuộc đã làm chuyện gì, mà khiến kẻ trừng phạt phải ra tay lớn như vậy, có vực môn mà không nhanh chóng bỏ chạy. Lại còn có tâm tình đi bắt Lạc Nhật thần tử. Nữ tiên vương áo tím lại nói, vừa nói còn không quên liếc xéo Triệu công tử một cái. Mua vực môn của người, ta đã thành kẻ nghèo mạt dẹp rồi, chẳng phải kiếm chút lộ phí sao? Triệu công tử lần này thật sự không nhát, còn liếc xéo lại nữ tiên vương một cái, đứng nói chuyện không đau lưng. Nghe thấy hai chữ lộ phí, nữ tiên vương bật cười. Đồ đệ của Bất Niệm Thiên, thật sự quá thú vị. Đương nhiên, nếu tiền bối cho vãn bối mượn chút lộ phí, vãn bối nhất định sẽ cảm kích không thôi. Triệu Vân lại cười ha ha, chờ ta an toàn trở về Đại La Tiên Tông, lộ phí của tiền bối sẽ được trả lại gấp đôi. Nữ tiên vương căn bản không đáp lời, còn muốn mượn tiền ta nằm mơ đi. Hơn nữa, ngươi không phải vừa bắt cóc được một phiếu sao? Số tiền đó đủ để đi lại một chuyến rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, nương tử thành tiên vương, quả nhiên không dễ lừa gạt. Ố đang đọc sách đó à? Khi hai người đang nói chuyện, có một người bước vào. lại là Tàng Thiên lão đạo, chạy đến đây thăm hỏi. Hoặc giả, lão già này đến đây để tán gái, thậm chí vừa vào đã la làng, trực tiếp phớt lờ Triệu Vân, ngược lại đối với nữ tiên vương áo tím, mặt mày hớn hở, luôn muốn cùng nàng trao đổi sâu sắc một phen. Nữ tiên vương áo tím căn bản không đáp lời, chỉ ung dung lật xem cổ thư, Tàng Thiên lão đạo liền rất tự giác, lại một bước đi lên xà nhà của người ta. Cũng không biết tên này bị bệnh gì, đi đâu không đi, cứ thích ngồi trên xà nhà của người ta hút thuốc, nữ tiên vương áo tím e rằng đã quen rồi, cứ coi như không thấy, lão già này đúng là một kẻ không bình thường. Nghe nói chưa? Thần giới đã xuống không ít thần minh đó. Tàng Thiên lão đạo bắt chéo chân, thâm trầm nhà khói. Chủ đề này, ngược lại khiến nữ tiên vương có chút hứng thú. Ngẩng mắt nhìn lại, ngay cả Triệu Vân đang ở đó, cũng không khỏi vểnh tai. Thần minh đều là những nhân vật lớn, xuống nhiều như vậy mở họp sao? Nghe một lão già nói, chư thần liên thủ đến tiên giới bắt người. Bắt người? Nữ tiên vương khẽ nhướng mày, có biết bắt ai không? Đó chắc chắn không phải người bình thường. Tàng Thiên lão đạo tùy tay lấy ra một bức họa. Trên bức họa là chân dung một nữ tử, dung nhan tuyệt thế, hơn nữa còn tự mang một loại ý cảnh mộng ảo. Đây là Nguyệt Thần. Nữ tiên vương đôi mắt đẹp khẽ híp lại. Chắc chắn là Tú Nhi. Triệu Vân liếc mắt một cái liền nhận ra. Chính vì nhận ra, nên thần sắc hắn mới khó coi, nghe ngữ khí của Tàng Thiên lão đạo, thần minh từ hạ thần giới xuống, số lượng không ít, Nguyệt Thần sợ là không địch lại chư thần minh, nên mới chạy đến tiên giới tị nạn, Nguyệt Thần vậy mà còn sống. Nữ tiên vương áo tím khó tin. Cửu thế thần minh đâu dễ chết như vậy. Tàng Thiên lão đạo cất bức họa. Tiên giới e rằng lại sắp có chiến loạn rồi. Nữ tiên vương hít sâu một hơi. Ta có phải sắp bị mời đi uống trà không? Triệu Vân trong lòng lẩm bẩm. Có một sư tôn xuất chúng như vậy, hắn còn không dám tự báo ra môn, chỉ sợ những kẻ thù của Tú Nhi, khi truy sát nàng lại tiện thể mang cả hắn đi, cái thân thể nhỏ bé này của hắn không chịu nổi thần minh đánh đâu. Đây là một vùng đất hoang vu, chỉ có một ngọn đồi nhỏ trơ trọi. Thế nhưng, một ngọn núi hoang vắng đến chim chóc cũng chẳng thèm ghé qua này. Đêm nay lại đặc biệt náo nhiệt, giống như một phiên chợ, người đông nghịt, hơn nửa đều khoanh tay trước ngực, hơn nữa, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Đã một ngày rồi, tên bắt cóc kia còn đến không đây? Sợ rằng hắn đã lừa Lạc Nhật thần giáo, sớm đã cao chạy xa bay rồi chăng? Nếu đúng như vậy, thì thật là không tử tế chút nào. Lão phu lặn lội 80000 dặm, chính là để xem kịch lớn mà. Nơi người tụ tập đông đúc, tự nhiên không thiếu những lời bàn tán. Không sai, những người này không phải đến để du ngoạn sơn thủy, mà là để xem trò cười. Trò cười gì ư? Lạc Nhật thần tử bị bắt cóc, đối phương đã hẹn thời gian và địa điểm, muốn lấy tiền chuộc ở đây. Thế nhưng, họ đã đứng đắn chờ đợi cả một ngày, cũng không thấy người kia xuất hiện, khiến cả một đám người lớn này đều vô cùng bẽ bàng. Đợi đến nỗi lão phu sắp ngủ gật rồi, còn đến không đây? Dục tốc bất đạt, có người còn nóng ruột hơn cả chúng ta. Không ít người vừa nói, vừa nhìn về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi cũng đứng đầy người, đều là cường giả của Lạc Nhật thần giáo, toàn bộ đều là chuẩn tiên vương. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đó chỉ là bề ngoài, không chừng. Trong bóng tối còn ẩn giấu vài vị tiên vương, đội hình không thể không nói là khổng lồ. Trên thực tế, họ không chỉ nóng ruột, mà còn mặt mày tối sầm. Đặc biệt là những hộ vệ của Lạc Nhật thần tử, vẻ mặt hung tợn nhất. Để thần tử bị bắt cóc ngay dưới mí mắt, đây là đang vả vào mặt bọn họ. Vì chuyện này, cấp trên đã nổi trận lôi đình, hơn nữa còn hạ lệnh chết, bất luận thế nào cũng phải đưa thần tử trở về an toàn, bất luận thế nào cũng phải tóm ra kẻ đã bắt cóc kia. Họ rất chuyên nghiệp, đã sớm đến đây mai phục, rất muốn xem là kẻ nào đã ăn gan hùm mật báo, lại dám chọc vào họa sát thân của Lạc Nhật thần giáo. Điều đáng xấu hổ là, họ đã chờ đợi cả một ngày trời, cũng không thấy tên bắt cóc xuất hiện. Ta bấm ngón tay tính toán, đây là một vở kịch hão huyền. Lão phu quả là rảnh rỗi, lại tin vào lời tà ác của tên kia. Thời gian vàng ngọc, an tâm tham ngộ đại đạo mới là chính đạo. Trong tiếng bàn tán, đã có người dẫn đầu rút lui, không phải là không muốn xem kịch lớn, mà là vở kịch này, e rằng ngay từ đầu đã là một cái bẫy, bao gồm cả họ, và cả Lạc Nhật thần giáo, đều bị lừa gạt rồi. Có người rời đi, hiện trường lập tức như thủy triều rút. Đúng như khi họ đến, cuồn cuộn như thủy triều. Họ đã mong muốn xem kịch lớn bao nhiêu, thì giờ khắc này lại muốn chửi thề bấy nhiêu. Lạc Nhật thần giáo mang theo tiền của nhà ngươi, đến Quỷ Lang Sơn chuộc người của nhà ngươi. Đúng lúc thế nhân đang rút lui, một tiếng nói phiêu đãng từ phương xa truyền khắp cửu tiêu. Ây da! Những người đang rút lui đều dừng bước, tên bắt cóc rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Chẳng qua, thời gian và địa điểm đều sai, lại là giữa đêm khuya, lại là ở Quỷ Lang Sơn xa xôi vô cùng. Đối phương là một tên danh ma quỷ quyệt. Lại là các bậc lão bối, ngữ khí khá trầm ổn. Nói là danh ma quỷ quyệt thì không chính xác, nên nói là cẩn trọng. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù sao đi nữa, đối phương bắt cóc không phải là thần tử bình thường, đó là trưởng giáo tương lai của Lạc Nhật thần giáo. Nếu không chết yểu giữa đường, thành tựu sau này của hắn, ít nhất cũng là bán thần, nếu cơ duyên đủ, có lẽ còn có thể phong thần. Một nhân tài như vậy, Lạc Nhật thần giáo sao có thể không đại động can qua, cẩn trọng một chút vẫn là rất cần thiết. Đáng chết! Cường giả Lạc Nhật gầm thét rung trời, tập thể dồn dập lao về phía đông. Những người xem kịch tự nhiên cũng không chịu kém, từng tốp nối tiếp tốp đuổi theo, cũng muốn xem người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám bắt cóc Lạc Nhật thần tử. Ầm ầm, trời đất không còn yên tĩnh, phàm là nơi Lạc Nhật thần giáo đặt chân tới, không đâu không vang tiếng nổ rung trời. Ai bảo bọn họ đông người chứ? Ai bảo bọn họ nhiều cường giả chứ? Uy áp liên kết, trời đất đều rung chuyển. Quỷ Lang Sơn một ngọn núi thường xuyên bị ma ám, nghe từ xa, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên từng hồi một. Trên đỉnh núi, phân thân của Triệu Vân vững như bàn thạch, đang vắt chéo chân, thâm trầm nhà khói phun sương, nhìn bên cạnh hắn, có một người đang nằm, chính là Lạc Nhật thần tử đang hôn mê. Những gì xảy ra bên ngoài, hắn vẫn không hề hay biết, chỉ biết cơn ác mộng này của hắn, kéo dài hơi lâu khiến hắn phát điên. Mạc Lãng, bản tôn của Triệu Vân truyền lời. Lão đại trong lòng ta có tính toán. Phân thân cười ha hả, nhắc đến lão đại, Triệu công tử giờ phút này quả thực rất có phong thái, vẫn còn đang dạo chơi trong Tiên Vũ Các. Tiện thể nghe thêm một vài bí mật, ví dụ như về Nguyệt Thần. Không biết Tú Nhi đã khôi phục thần vị chưa, nhiều thần minh như vậy truy đuổi nàng. Tình cảnh hiện tại của nàng hẳn là rất không ổn. Không giúp được gì rồi. Triệu Vân thở dài trong lòng. Hắn cái tên tiểu la bạc này, không gây thêm phiền phức đã là giúp đỡ rồi. Đừng trộm đồ. Nữ tiên vương đang đọc sách, đột nhiên nói một câu. Triệu công tử nghe xong rất khó chịu, ta là loại người như vậy sao? Là hay không là không quan trọng, quan trọng là hắn thật sự rất khó chịu. Thế là, khi đi đến sâu trong giá hàng, hắn thực sự tiện tay lấy vài món bảo bối. Nữ tiên vương coi như không biết, hay nói đúng hơn, sự chú ý của nàng không ở đây. Một vụ bắt cóc gây nên sóng gió khắp thành, nàng cũng phái một phân thân, chạy đi góp vui. Phân thân này của nàng không tầm thường, là mang theo vực môn đến đó, đã có vực môn, tự nhiên chạy nhanh hơn người khác, là người đầu tiên đến Quỷ Lang Sơn, từ rất xa, đã nhìn thấy phân thân của Đại La Thánh Chủ. Tiền bối người đừng phá rối. Phân thân của Triệu Vân nói, phí bịt miệng vẫn rất cần phải đưa đó. Phân thân của nữ tiên vương cười nói, khi hai người đang đối thoại, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang từ chân trời xa, là người của Lạc Nhật thần giáo đã đến, còn chưa thấy bóng người, đã thấy mây đen răng kín trời, trong mây sét đánh đùng đùng, cuốn theo từng vị cường giả, ai nấy sát khí đằng đằng, khiến trời đất rung chuyển. Sau bọn họ, chính là những khán giả rảnh rỗi đến phát ngứa. Phân thân của Triệu Vân không để ý, vẫn vững vàng ngồi trên Quỷ Lang Sơn. Hắn là phân thân, hóa diệt thì hóa diệt thôi, nhưng Lạc Nhật thần tử phải chôn cùng. Ngày trước lão đại đi bắt cóc, những gì nói là tính mạng tương liên, đa số đều là lừa gạt người, nhưng vụ này là thật sự rồi. Kẻ tiểu nhân phương nào dám ức hiếp Lạc Nhật thần giáo của ta? Tiếng quát lớn vang trời, một hắc bào nhân dẫn đầu lao đến. Đây là một vị chuẩn tiên vương, hơn nữa còn là một chuẩn tiên vương cực kỳ đáng sợ. Một bước dẫm xuống khiến Quỷ Lang Sơn sụp đổ mất nửa ngọn, sát ý đáng sợ hóa thành một đạo kiếm mang vô hình, khóa chặt phân thân của Triệu Vân. Cứ từ từ thôi, hai ta tính mạng tương liên, ta chết hắn chôn cùng. Phân thân của Triệu Vân nhàn nhạt nói, có lẽ không chịu nổi uy áp, đã sụp đổ mất nửa thân thể. Lời này, hắc bào lão giả vô điều kiện đồng ý, nếu không có đủ 10 phần nắm chắc, đối phương cũng sẽ không trắng trợn đòi tiền chuộc, e rằng thật sự là dùng mạng đổi mạng, thần tử nhà hắn không thể chết ở đây được. Dầm. Đồng hành với từng tiếng nổ vang, cường giả Lạc Nhật lần lượt kéo đến. Một ngọn núi lành lặn, suýt chút nữa đã nổ tung thành cho bụi trong đá vụn. Không nhìn rõ dung nhan. Hẳn là một đạo phân thân. Những người xem kịch cũng đã đến, bao vây Quỷ Lang Sơn đổ nát chật như nêm cối. Còn những đại thần thông giả, thì đang tụ tập dòng ngó, tất cả đều bị lực lượng thần bí ngăn trở lại. Lão Phu chỉ cần tiền. Phân thân của Triệu Vân giả vờ rất ra dáng, một câu Lão Phu nói ra đầy khí chất. Lời này khá có sức răn đe, ít nhất cường giả của Lạc Nhật thần giáo đều không dám động thủ. Đắt quá có thể rẻ hơn một chút không? Vẫn là hắc bào lão giả đó, mở miệng nói một câu như vậy. Hắn bớt đi một tia hung lệ, thêm một chút chân thành, bất cứ ai nhìn vào, đều không khỏi nghĩ rằng đây là một lão tiền bối nói lời giữ lời, chỉ muốn chuộc lại thần tử nhà mình. Kỳ thực hắn đang kéo dài thời gian. Để cứu thần tử, đến đây không chỉ có người của Lạc Nhật thần giáo, mà còn có không ít viện trợ bên ngoài. Trong số những viện trợ bên ngoài này, không thiếu đại năng thông thạo pháp tắc không gian, cũng không thiếu dị sĩ thông thạo bói toán suy tính, bất kể là ai, giờ phút này đều cần thời gian để tìm ra thân phận của đối phương. Nếu thời gian đủ, ngay cả bản tôn cũng có thể tóm ra cùng lúc. Bản tôn của Triệu Vân khẽ nhíu mày, bởi vì toàn thân lại lạnh toát. Không cần hỏi, liền biết có người trong tối, thông qua phân thân của hắn để suy diễn bản tôn. Vì vậy, chuyện này không thể trì hoãn. Huyết quang chợt lóe, một cánh tay của Lạc Nhật thần tử, ngay tại chỗ bị xé nát tươm. Ngươi, tìm chết. Đạo hữu có gì từ từ nói. Chỉ trong 2-3 khoảnh khắc, cảnh tượng trên đỉnh núi trở nên vô cùng đẫm máu. Những người xem kịch nhìn thấy, đều không ngừng suýt xoa, tên bắt cóc kia không chỉ là một kẻ tàn nhẫn, mà còn không biết điều, không nói lời nào, cũng không giết người. Đối phương nói một câu, hắn liền tháo một bộ phận của người ra. Lần tới sẽ là đầu của hắn, phân thân của Triệu Vân sách dao, sáng loáng chói mắt. Không ai nghi ngờ, cũng không ai hoài nghi, hắn thật sự sẽ chém chết Lạc Nhật thần tử. Đưa, một chữ này của Hắc Bào chuẩn tiên vương, là bật ra từ kẽ răng. Hắn tưởng mình cao tay hơn, không ngờ, đối phương lại là một lão luyện. Bảo đưa là đưa. Thấy hắn vung tay áo, một túi chữ vật màu vàng, như chim hồng lướt qua giữa không trung. Phân thân của Triệu Vân tiện tay nhận lấy, liếc nhìn vào túi chữ vật, hai mắt hoa lên vì lóa, bên trong thật sự là từng khối tiên thạch. Chất thành núi, vừa khớp với giá tiền chuộc. Ta có phải đòi ít quá rồi không? Lời lẩm bẩm của phân thân Triệu Vân, cũng chính là lời lẩm bẩm của bản tôn Triệu Vân. Nếu như giá phía sau thêm một số không nữa, đối phương phần lớn cũng sẽ đưa. Trả ngươi. Không đợi đối phương la hét, phân thân của Triệu Vân liền một cước đá bay Lạc Nhật thần tử. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn hóa thành một làn sương mù, tránh việc đối phương dùng hắn để suy diễn bản tôn. Còn về cái túi chữ vật màu vàng kia, sớm đã bị hắn ném vào vĩnh hằng giới rồi, bản tôn và phân thân chia sẻ không gian, làm gì cũng tiện, nếu không phải bản tôn còn biết giữ chút thể diện, hắn có đến nỗi biến thành một tên nghèo rớt mồng tơi sao? Vẫn là bắt cóc kiếm tiền nhanh thật. Lạc Nhật thần giáo chuyên quyền bá đạo quen rồi, cũng nên chảy chút máu chứ, tên bắt cóc hẳn là một lão thủ, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nào. Tiếng suýt xoa xì sầm vang khắp trời đất, vở kịch lớn chờ đợi cả một ngày, vậy mà lại kết thúc trong vài khoảnh khắc. Tuy chỉ là vài khoảnh khắc, nhưng lại đủ sức kịch tính, tưởng tượng số tiền chuộc đó, liền cảm thấy vô cùng chói mắt. Cho ta tra xét. Tiếng gầm thét ngập trời, vang khắp cửu thiên hạo vũ. Là Lạc Nhật thần giáo nổi giận, thề sẽ tìm lại thể diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.